Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 352 Gối Giáo Trở Sáng. Từ Liverpool năm 2007 tại Champions League tiểu tổ thi đấu 8-0 đồ sát Turkey Super League đội bóng Besiktas về sau hơn 3 năm thời gian bên trong Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong lớn nhất điểm số ghi chép là Arsenal sáng tạo 6-0 đồ sát Braga vận động Hamburg tại năm 2011 đến năm 2012 mùa giải tiểu tổ thi đấu thủ vòng liền tại sân nhà sáng tạo ra một cái Champions League mới ghi chép 9-0 đồ sát Borisov. Borisov tại tranh tài 30 phút liền lâm vào sập bàn trạng thái. Đồng thời một mực tiếp tục đến tranh tài kết thúc, Tư Đồ Vân Binh không phải là không có thủ hạ lưu tình. Tranh tài 5 phút đồng hồ liền dùng hết hai cái thay người danh ngạch. Thế nhưng là thay đổi trận Son Heung-min cùng Vũ Lôi cũng đều đi theo dẫn bóng. Còn có thể trông cậy vào Tư Đồ Vân Binh làm sao nhân từ đâu. Hamburg sáng tạo ra ghi chép, Vũ Lôi cũng sáng tạo ra ghi chép. Trở thành Champions League thi đấu sự tình trong lịch sử thủ vị dẫn bóng Trung Quốc cầu thủ. Cái này điểm số cho Tư Đồ Vân Binh ra cái nhỏ nan đề. Sau trận đấu đối mặt phỏng vấn cũng không biết nên nói cái gì. Sợ hãi đội bóng đắc ý quên hình, lại lo lắng lời cảnh cáo có chút sát phong cảnh đả thương người tâm. Đoàn người cảm xúc tăng vọt, Tư Đồ Vân Binh thật đúng là không cần thiết dội nước lạnh. Thế là chỉ có thể đối các phóng viên nói ra, kỳ vọng Hamburg có thể đem đồng dạng trạng thái tiếp tục giữ vững. Bởi vì một cái khác trận đấu, bên trong Barcelona cùng AC Milan chiến bình, tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất đánh xong, Hamburg biến thành cái tiểu tổ này đầu danh. Cái này kỳ thật cũng không trọng yếu. Tại vòng thứ tư đánh xong trước đó, Hamburg vận mệnh vẫn tồn tại cực lớn biến số, trước mắt dẫn trước ý nghĩa cũng không lớn. Bất quá Hamburg biểu hiện chấn động châu Âu ngược lại là thiên chân vạn giác. Bản thân bởi vì Tư Đồ Vân Binh là năm 2010 Champions League quán quân chủ soái, cho nên hắn liền có thể cho Hamburg mang đến cực lớn chú ý độ. Hiện tại Hamburg lại biểu hiện như thế ngoài dự liệu. Đội bóng liền chuyện đương nhiên càng thêm chói mắt. Trở lại thi đấu vòng tròn bên trong Tư Đồ Vân Binh tiến hành một chút thay phiên. Không thể trách hắn đối chủ lực tiến hành thận trọng bảo hộ. Hắn toàn mùa giải hy vọng kỳ thật càng nhiều là tại đội hình chủ lực mấy tên hạch tâm trên thân. Nếu như bọn hắn có sai lầm, chỉ sợ đa tuyến tranh quan hy vọng cũng sẽ ngâm nước nóng. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Thi đấu vòng tròn 6 vòng. Hamburg sân nhà nghênh chiến Mönchengladbach. Son Heung-min cái này mùa giải có nhất phi trùng thiên tư thế. Bất luận là dự bị vẫn là đánh xuất ra đầu tiên, hắn đều biểu hiện đức rất bình thường sắc bén. Đặc biệt là đường biên bên trong cắt cùng truyền cắt trước chen vào lúc uy hiếp đặc biệt lớn. Thậm chí có đôi khi sẽ khiến người ta cảm thấy hắn so Aubameyang càng có tác dụng tốt hơn. Tư Đồ Vân Binh biết kỳ thật cũng là nguồn gốc từ đối thủ đối với hắn không hiểu rõ. Aubameyang chung quy là mùa giải trước đánh hơn phân nửa mùa giải chủ lực cầu thủ. Hắn ở trong trận đấu lại càng dễ bị đối thủ tính nhắm vào chằm chằm phòng. Mà Son Heung-min càng nhiều là sẽ bị xem nhẹ uy hiếp. Nhưng loại thời điểm này Son Heung-min tác dụng thường thường sẽ rất đột xuất. Giroud cũng rất bình thường cố gắng. Dù là dẫn bóng hiệu suất không cao, nhưng là có thể phong phú Hamburg tiến công chiến thuật hệ thống. Hắn sung làm điểm tựa cùng tranh đoạt đánh đầu vẫn là cho Hamburg mang đến phong phú hơn biến hóa. Cuối cùng Hamburg tại sân nhà 3-1 cầm xuống Borussia. Chỉnh đốn một tuần. Hamburg làm khách khiêu chiến Stuttgart, Tư Đồ Vân Binh tiếp tục thay phiên. Lần này để De Bruyne cùng Rakitic đồng thời nghỉ ngơi. Đội bóng tại sân khách đánh phòng thủ phản kích chiến thuật. bởi vì sau 4 ngày bọn hắn muốn lao tới San Siro khiêu chiến AC Milan. Cho nên trận này thi đấu vòng tròn Tư Đồ Vân Binh liền ôm cầm một phân tâm thái mà đối đãi. Stuttgart cùng Hamburg đánh thái cực 60 phút, đường Tư Đồ Vân Binh đem Griezmann cùng Roy thay đổi trận. Cử đi Vũ Lôi cùng Son Heung-min về sau, Stuttgart còn lấy vì cơ hội của bọn hắn đến rồi. Kết quả đang chủ động tăng cường thế công về sau, ngược lại là Hamburg phản kích bắt đầu bày biện ra cự đại uy hiếp. Tranh tài 76 phút đồng hồ lúc, Giroud trước trận tiếp ứng đến hậu trường truyền xa, đưa bóng phân bên cạnh đưa đến Son Heung-min dưới chân, từ phía sau lội cầu nhanh chóng đột tiến tạo thành đơn đao. Nhưng bởi vì trong khoảng cách đường có chút xa, tại kéo theo ra tiến công thọc sâu ưu thế về sau, hắn đưa bóng xuyên qua trung lộ khu vực, giống như thoát cương ngựa hoang chạy vội giết tới vùng cấm địa trung lộ Vũ Lôi đối mặt một cái đơn. Đao cầu cơ hội, Hamburg fan bóng đá đều hưng phấn. Thế nhưng là Tư Đồ Vân Binh lại mặt không đổi sắc. Chỉ là nhàn nhạt quan sát. Đại khái là đối Vũ Lôi đối mặt đơn đao cầu lòng tin không phải rất đủ đi. Bất quá một giây sau, Tư Đồ Vân Binh vung tay hô to. Vũ Lôi tỉnh táo đệm bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Tư Đồ Vân Binh đều nhanh cảm động đến khóc. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn a. Stuttgart phát lực ngược lại là tự chui đầu vào giò, mà Vũ Lôi có thể nắm chặt cơ hội cũng là ngoài dự liệu. Không giống với Champions League trong trận đấu Hamburg điên cuồng công kích, thi đấu vòng tròn bên trong cơ hội như vậy cũng không nhiều, mà lại áp lực cũng khác biệt. Vũ Lôi phóng đi Hamburg fan bóng đá khán đài trước chúc mừng lúc, đặc biệt tay chỉ hướng kia một phần nhỏ Trung Quốc fan bóng đá đợi ở địa phương. Những cái kia Trung Quốc fan bóng đá đã là đến ủng hộ Tư Đồ Vân Binh, cũng tiện thể sẽ ủng hộ Vũ Lôi, đều là người Trung Quốc nha. Tư Đồ Vân Binh dùng hết cái cuối cùng thay người danh ngạch, triệt tiêu Giroud, đổi lại nhất danh phòng thủ cầu thủ. Giroud ra sân lúc cùng Tư Đồ Vân Binh tiến hành ôm. Tư Đồ Vân Binh có chút kích động lặp đi lặp lại đập Giroud phía sau lưng. Vốn chính là cầm một phân liền có thể tiếp nhận tranh tài, bây giờ lại có thể ngạc nhiên toàn lấy 3 phân. Điều này có thể để cho Tư Đồ Vân Binh không kích động đâu. Stuttgart bị ép chỉ có thể triển khai điên cuồng tấn công. Hamburg phản kích cơ hội thì càng ngày càng nhiều. Tranh tài phút thứ 87 lúc, Son Heung-min phản việt vị trí chạy tiếp ứng đến Rincon thẳng truyền. Hắn tại vùng cấm địa bên trong tỉnh táo xoa bắn góc xa đắc thủ. Hamburg tại sân khách 2-0 cầm xuống Stuttgart. Sau trận đấu, Tư Đồ Vân Binh cố ý biểu dương Son Heung-min cùng Vũ Lôi hai tên cầu thủ. Ta nghĩ tại ta chấp giáo ha, hai người bọn họ qua cũng sẽ không rất nhẹ nhàng. Bởi vì ta đối dự bị cùng thay phiên cầu thủ yêu cầu cũng phi thường cao. Mà lại bọn hắn cũng đều là cầu thủ trẻ, cho nên ta biết trong thời gian rất lâu bọn hắn đều tại chăm chỉ huấn luyện. Sau đó chờ cơ hội, thất vọng vĩnh viễn nhiều hơn thỏa mãn. Nhưng là tại đội bóng cần bọn hắn thời điểm, biểu hiện của bọn hắn lại vượt ra khỏi ta mong muốn. Bọn hắn đang không ngừng tiến bộ, ta vẫn không cách nào cho quá nhiều cam đoan, nhưng biểu hiện của bọn hắn đã đáng giá tán thưởng, đồng thời cũng sẽ cho trong đội còn lại cầu thủ mang đến áp lực. Hiện tại ta bắt đầu có hạnh phúc phiền não rồi. Hamburg mới mùa giải trước có một bộ phận tài trợ là đến từ Hàn Quốc cùng Trung Quốc xí nghiệp. Cho dù Tư Đồ Vân Binh không quan tâm, nhưng nếu như so sánh hắn tại Monaco thời kỳ, hắn làm chủ soái mang cho câu lạc bộ hiệu quả và lợi ích lại là Hamburg lớn hơn Monaco. Dù sao Hamburg bản thân kiếm tiền năng lực cũng muốn mạnh hơn. Có được nước Đức đại thành thị thứ hai thị trường tài nguyên, lại thêm Bundesliga so League 1 càng thành thục thị trường khai phát cùng nhãn hiệu hiệu ứng vân vân. Cũng bởi vậy mùa giải trước Hoffman tựa như cùng Tư Đồ Vân Binh tục tầm. đem lương hàng năm lại đề thăng một điểm đạt tới 600 vạn euro lương một năm. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh lại cự tuyệt. Hắn không hy vọng câu lạc bộ đem không có tiêu xài tiền đều dùng trên người mình. Cầm 540 vạn euro đích lương hàng năm cùng cách xù đoạt giải quán quân tiền thưởng. Hắn đã rất thỏa mãn. Hắn vẫn cho rằng thỏa mãn là một người phải chăng khoái hoạt tiêu chuẩn. Nếu như lòng tham không đáy, như vậy hắn cũng sẽ không thu hoạch được khoái hoạt. Hiện tại kỳ thật liền rất tốt. Bundesliga đỉnh lương giáo đầu, lại tác thủ càng nhiều. Vậy thì có chút quá mức, huống hồ cũng có thể là mang cho hắn càng lớn áp lực. Vô công bất thụ lộc, thu hoạch được càng nhiều, đương nhiên cũng phải bỏ ra càng nhiều. Hamburg thi đấu vòng tròn 7 tháng liên tiếp đứng đầu bảng điểm số. Trạng thái phi phàm, Champions League tiểu tổ thi đấu cuộc tranh tài vòng thứ 2 theo nhau mà tới. Hamburg đã đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Tư Đồ Vân Binh ma quyền sát trưởng muốn tại San Siro làm một vố lớn. Thứ 3 xuất phát trước lúc trước buổi họp báo bên trên. Tư Đồ Vân Binh đối mặt tin tức trong sảnh không còn chỗ ngồi các phóng viên. Hắn có vẻ hơi thụ sủng nhược kinh. Vừa tọa hạ liền trêu chọc nói. Ta không biết làm chúng ta đối mặt Barcelona lúc. Nơi này có hay không còn có thể dung hạ được càng nhiều ký giả. Châu Âu truyền thông đều rất bình. Thường chú ý trận này đối bính. Có thể nói từ Hamburg tại thủ vòng sáng tạo ghi chép đồ sát Borisov về sau. Ngoại giới đối bản tiểu tổ ra biên tình thế dự đoán đã bắt đầu phát sinh chuyển biến. Barcelona khóa chặt một cái ra biên danh ngạch. AC Milan cùng Hamburg cơ hội cân đối. Nhưng có lẽ loại này dự đoán tại đêm mai tranh tài kết thúc về sau lại sẽ phát sinh biến hóa. Đừng ý phóng viên hỏi thăm Tư Đồ Vân Binh phải chăng có lòng tin tại San Siro mang đi thắng lợi. Lúc, Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói, chúng ta sẽ đem đối tranh tài mục tiêu thiết lập là thắng lợi. AC Milan là một cái cường đại đối thủ. Bọn hắn là Serie A quán quân. Có được rất nhiều ngôi sao bóng đá. Nhưng ta cho rằng Hamburg tại đặc điểm bên trên là có thể khắc chế AC Milan. Hiện trường ý phóng, viên không hiểu hỏi, ngài có thể nói cụ thể một chút sao? Tư Đồ Vân Binh kiên nhẫn nói ra, chúng ta tại chỉnh thể tiết tấu tốc độ bên trên vận chuyển phải nhanh hơn. AC Milan ở phương diện này không phải là đối thủ của chúng ta. Đương nhiên, nếu như bọn hắn tại sân nhà sẽ đánh rất bảo thủ. Như vậy chúng ta khả năng cũng không có cơ hội gì. Bất quá ta nghĩ AC Milan vẫn là sẽ chủ động hướng chúng ta tạo áp lực. Trừ phi bọn hắn có thể tiếp nhận sân nhà bắt không được Hamburg. Tư Đồ Vân Binh phảng phất là cười. Trần Nội Tâm đem mình đối tranh tài dự đoán xong toàn bộ nói ra. Ý phóng viên cảm giác kỳ quái. Tựa như biết được một chút Hamburg bí mật. Nhưng luôn cảm thấy đây là Tư Đồ Vân Binh cố ý gây nên. Không sai, Tư Đồ Vân Binh chính là muốn đem tin tức thả ra. Về phần AC Milan giải thích như thế nào đọc, kia là Allegri nhức đầu sự tình. Tại Nou Camp, AC Milan đánh cho tương đối bảo thủ, nhưng là trở lại San Siro đâu? Bọn hắn đối mặt Hamburg chẳng lẽ không phải là nhất định phải được sao? Nếu bắt không được Hamburg, bọn hắn còn có hy vọng tấn cấp Champions League 16 cường sao? Vòng thứ nhất đặt vững tình thế cơ sở tại vòng thứ hai liền bắt đầu sinh ra ảnh hưởng. Allegri tại lúc trước buổi họp báo bên trên thì nói rất bình thường ngay thẳng. Chúng ta muốn ra biên nhất định phải tại sân nhà toàn lấy 3 phân. Nếu như chúng ta không thể đánh bại Hamburg, chúng ta sẽ tại cạnh tranh bên trong ở vào cực độ thế yếu. Hamburg có một đám tài hoa hơn người tuổi trẻ ngôi sao bóng đá. Ta hy vọng đội bóng có thể dùng kinh nghiệm đánh bại bọn hắn. Đêm đó, Hamburg toàn đội cưỡi máy bay đáp xuống Milan thành lúc, Tư Đồ Vân Binh quan sát bóng đêm kia hạ đèn đuốc sáng trưng tràn ngập thời thượng cảm giác Milan thành, hắn thấy như si như say, đây là hắn lần thứ nhất dẫn đội đến Milan thành làm khách. Từ không thiếu hụt truyền kỳ cố sự Milan San Siro sân bóng. Ở trên mảnh chiến trường này, hắn đem dẫn đội ở chỗ này lưu lại dấu chân, ngủ lại khách sạn, tốt khiến toàn đội an tĩnh nghỉ ngơi, gối giáo chờ sáng, đêm mai, chiến thống khoái, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?